Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 510 ăn mặc. Quý Phi Dạ gật gật đầu, Vĩnh Ninh ngươi ánh mắt thật tốt. Đó là tự nhiên. Vĩnh Ninh đắc ý rào rạt, bất quá thực mau nàng lại thu liếm lên, tam nương ngươi đáy cũng hảo, nhanh lên thử lại này một bộ. Theo sau Vĩnh Ninh lại bắt một bộ lôi kéo Quý Phi Dạ tiến phòng trong thay quần áo. Này một bộ nhan sắc không giống vừa rồi kia một bộ tố nhã, xanh lá cây sắc chiết chi quả nho văn tơ lụa áo ngoài, màu mận chín dệt kim lăng váy hoa, sắc thái phối hợp ung dung đại khí, bởi vậy lục hạ cấp Quý Phi Dạ trải mẫu đơn búi tóc, xứng điệp luyến hoa trọn tâm, hai chi hoa mẫu đơn nạm nam châu kim châm, vành tai đông châu trụy. Quý Phi Dạ đứng ở trước gương lắc đầu, ta tướng mạo quá non, này một bộ áp không được. Quý Phi Dạ dung nhan mới khó khăn lắm từ chán ra thiếu nữ tư thái tới, như vậy một bộ ung dung đại khí ăn mặc đối nàng tới nói, ăn mặc có một loại tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo cảm giác. Vĩnh Ninh cũng có chút tiếc nuối, nàng vóc người tuy rằng cùng Quý Phi Dạ không sai biệt lắm, nhưng là hàng năm ở Hoàng Cung đương dưỡng ra tới khí chất, cùng Quý Phi Dạ tương vẫn là khác biệt rất lớn. Nếu cụ thể một chút tới nói, Quý Phi Dạ dường như kia sơn cốc đương tùy ý mở ra bách hợp, Vĩnh Ninh lại là hoàng gia trong hoa viên, chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, mùa hoa nở động kinh thành hoa mẫu đơn. Kia đổi này một bộ đi. Vĩnh Ninh còn có một bộ rất muốn làm Quý Phi Dạ xuyên, chỉ là có chút không hợp thân phận của nàng thôi. Quý Phi Dạ nhìn này bộ đào hồng tiểu áo anh thảo hoàng váy phối hợp, có thể hay không quá tươi đẹp chút. Tam nương ngươi còn tuổi nhỏ, không cần tổng chọn như vậy một mạc nhan sắc sao. Này một bộ cuối cùng thân hiệu quả sắc thật thực hảo, là đến lúc đó có người không chú ý, sợ là muốn đem Quý Phi Dạ trở thành chưa xuất giá tiểu cô nương. Vĩnh Ninh giúp đỡ sửa sang lại hạ Quý Phi Dạ bên hông xanh lá cây sắc dài lụa hệ song phi ngọc con bướm áp váy, mắt đều là vừa lòng. Ngày mai ngươi xuyên kia bộ màu xanh biếc. Ta muốn xuyên kia bộ thật màu tím. Ngày đầu tiên, Vĩnh Ninh đến xuyên trang trọng chút. Hậu tiên ngươi xuyên này bộ, ta xuyên kia bộ hải đường hồng. Vĩnh Ninh dăm ba câu đem hai người kế tiếp hai ngày muốn xuyên đỉnh rồi xuống dưới. Quý Phi Dạ cởi quần áo ra giao cho may vá đi sửa kích cỡ thay đổi quần áo của mình. Ngọ chúng ta ăn cái rượu vang đỏ hầm ngưu đuôi, lại làm vài đạo tiểu điểm tâm được không? Nhắc tới ăn, Vĩnh Ninh tự nhiên ánh mắt sáng lên, cứ việc lục hạ ở một bên có chuyện tưởng nói, nàng vẫn là quyết đoán đáp ứng rồi. Chờ đến Quý Phi Dạ đi ra ngoài, lục hạ có chút ưu sầu nhắc nhở Vĩnh Ninh điện hạ, ngày mai cái muốn xuyên kia bộ quần áo vòng eo chính là một chút cũng chưa phóng, đừng đến lúc đó khó coi a. Vĩnh Ninh xua xua tay, mặc kệ, như vậy nhiều quần áo đâu. Quý Phi Dạ trước một ngày kêu phòng bếp chuẩn bị ngưu đuôi, lúc này đi phòng bếp, cầm chính mình mang lại đây rượu vang đỏ làm cái rượu vang đỏ hầm ngưu đuôi, sau đó lấy rượu vang đỏ chưng mấy cái tuyết lê. Cái này tuyết lê vì cái gì phải dùng rượu vang đỏ hầm? Ngươi nếm thử xem. Quý Phi Dạ đem bạc thìa đưa cho Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh đào một khối ăn đi xuống, ăn đường phèn hầm tuyết lê nhiều chút quả nho quả hương. Ngọ nghe ngươi nói chuyện tựa hồ có điểm xa, có phải hay không tối hôm qua ngủ thời điểm cảm thấy khô nóng. Tuyết lê nhuận phổi thanh hỏa, rượu vang đỏ hầm còn có thể dưỡng nhan ăn một ít tốt hơn. Tam nương, ngươi thật cẩn thận. Vĩnh Ninh vui vẻ đem toàn bộ tuyết lê cấp ăn đi xuống. Theo sau thấy nàng phân phó lục hạ, đem cái này tuyết lê lại làm mấy cái cho ta tam ca bọn họ đưa qua đi. Quý Phi Dạ ngăn lại nàng, ta ở trong phòng bếp còn nhiều làm mấy cái, phiền toái lục hạ cô nương. Vĩnh Ninh đôi mắt xoay chuyển, tam nương có phải hay không còn có nhà ngươi phu quân Mạnh Sơ Đông phân. Quý Phi Dạ cười gật gật đầu, Vĩnh Ninh thấy nàng tự nhiên hào phóng bộ dáng, liền thu trêu vẻo tâm tư, phân phó lục hạ mau chút đưa qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 511 khẳng định. Ngọ Vĩnh Ninh nếm kia nói rượu vang đỏ hầm thịt bò đốn giác mỹ vị, lại làm người cấp Hiên Viên Triệt tặng qua đi. Hiên Viên Triệt mấy ngày nay vội túi bụi, mỗi ngày nhắm mắt thời gian nghỉ ngơi không đủ 3 cái canh giờ, trước mắt đã là một mảnh thanh hắc. Mạnh Sơ Đông lại đây cho hắn làm việc mới biết được Hiên Viên Triệt bên này rốt cuộc có bao nhiêu vội, lập tức càng không thể lý giải kia một ngày Hiên Viên Triệt làm chi rút ra cả ngày thời gian đi du hồ. Hiên Viên Triệt tuy rằng cảm thấy Mạnh Sơ Đông là có thể bồi dưỡng người, bất quá loại chuyện này hắn cũng sẽ không tự mình cho hắn đi giải thích. Mạnh Sơ Đông liền đặt ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Vương gia, nên dùng cơm chưa? Hoài Sơn tiến vào khuyên nhủ. Hiên Viên Triệt xoa xoa ấm đường, nhìn bàn kia một chồng công, vẫn là đứng dậy hướng bên cạnh sườn thính đi đến. Mạnh Sơ Đông cũng buông xuống tay sống, đi xuống chạy nhanh ăn cơm. Nhận được quý phi dạ đưa lại đây rượu vang đỏ tuyết lê, Mạnh Sơ Đông mặt tức khắc tràn ra tươi cười, kia mặt ngọt ngào tươi cười kêu Hoài Sơn cảm thấy mạc xanh liền chung quanh không khí cũng ngọt lên. Hiên Viên Triệt bàn cũng có rượu vang đỏ hầm tuyết lê, còn có kia nói rượu vang đỏ hầm ngưu đuôi tuyết lê là ở phía trước đưa lại đây, bất quá lúc ấy Hiên Viên Triệt không ở trong phòng, phía dưới người liền đặt ở một bên chờ đến dùng cơm trưa thời điểm nhiệt đưa tới. Thấy Hiên Viên Triệt ánh mắt phóng tới kia lưỡng đạo đồ ăn, một bên Lũ Nguyệt vội vàng giải thích, đây là lục công chúa làm người đưa lại đây, nói là nàng cùng quý cô nương cùng nhau làm ra tới. Hiên Viên Triệt liền duỗi tay lấy quá cái kia rượu vang đỏ hầm tuyết lê ăn một ngụm, liền cảm thấy giọng nói thoải mái không ít, thế nhưng chậm rãi đem toàn bộ lê ăn xong rồi. Không tồi. Hiên Viên Triệt bình luận. Lũ Nguyệt nhớ kỹ quyết định đã nhiều ngày mỗi ngày hầm cái lê cấp Hiên Viên Triệt đưa lại đây. Tịch Hiên Viên Triệt đối rượu vang đỏ hầm ngưu đuôi cũng tỏ vẻ khẳng định. Tin tức truyền tới Vĩnh Ninh bên kia, Vĩnh Ninh cũng vui vẻ lên, ta tới bên này lúc sau thấy Tam Ca vẫn luôn thực vất vả, trước đó vài ngày Mục Châu Chi Châu kia sự kiện, nghe nói kế tiếp có rất nhiều sự tình, ta Tam Ca đại khái muốn ở bên này ngốc một đoạn thời gian. Quý phi dạ những mày, đây là muốn điều tra Lâm gia những cách đó vũ khí cụ thể chảy về phía sau. Bất quá nàng cũng không tính toán cùng Vĩnh Ninh liêu quá nhiều phương diện này sự tình, nói hai câu lúc sau thay đổi cách đề tài. Vãn quý phi dạ làm theo ở Vĩnh Ninh bên này dùng cơm chiều mới trở về. Có lẽ là ngày thứ hai là Cúc Hoa biết, muốn bảo đảm ngày hôm sau có tốt tinh khí thần. Hiên Viên Triệt một ngày này làm Mạnh Sơ Đông sớm chút đã trở lại. Kia sẽ quý phi dạ mới vừa tắm rửa xong đang ở rào tóc, Mạnh Sơ Đông tự giác mà qua đi tiếp quý phi dạ tay khăn cho nàng rào tóc. Một bên sát tóc, Mạnh Sơ Đông một bên đem hai ngày này làm sự tình chọn lựa nhặt cấp quý phi dạ nói một chút. Vẫn là Lâm gia cùng Dương Thần Lâm kia sự kiện kế tiếp. Đúng vậy, mặt ngoài án này đã không sai biệt lắm kết án. Nhưng là kỳ thật vẫn là để lại rất nhiều nỗi băn khoăn còn không có giải thích, hơn nữa lễ bộ thượng thư Lâm đại nhân tại đây đương sắm vai nhân vật cơ hồ có thể xác định, chỉ là không có chứng cứ thôi. Quý phi dạ lắc lắc đầu, lại đã quên Mạnh Sơ Đông tự cấp chính mình sát tóc, lôi kéo tóc, xả ra đầu tê dần, không khỏi hô nhỏ một tiếng. Mạnh Sơ Đông sợ tới mức vội vàng buông ra quý phi dạ đầu tóc, tam nương, ngươi thế nào? Có phải hay không làm đau ngươi? Ngữ khí thập phần nôn nóng. Ta không có việc gì, là vừa mới lập tức đã quên. Mạnh Sơ Đông xem quý phi dạ xác thật không có việc gì, lúc này mới lại lần nữa thật cẩn thận cho nàng sát tóc. Đúng rồi, tam nương, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 512 đẹp đến sáng lên. Ta tưởng nói, nếu không có trực tiếp chứng cứ chứng minh lễ bộ thượng thư đại nhân cùng chuyện này có quan hệ, như vậy lời này vẫn là không cần treo ở bên miệng tốt hơn. Mạnh Sơ Đông hơi suy tư liền hiểu được, tam nương, ta hiểu được. Còn có câu cửa miệng nói đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Hai ngày này ta ở vương gia bên kia hỗ trợ, lại cảm thấy bất luận là đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường đều giống nhau quan trọng, có một số việc ta trăm tư ngàn lự đều tưởng không rõ. Nga Chuyện gì, ngươi nói ra nghe một chút. Mạnh Sơ Đông nhìn Quý Phi Dạ đầu tóc đã làm không sai biệt lắm, qua đi lấy lượt lại đây cấp Quý Phi Dạ trải đầu. Như nói vương gia hắn rõ ràng bận tối mày tối mặt, như vậy kia một ngày hắn vì sao còn muốn đi du hồ. Quý Phi Dạ trầm tư trong chốc lát, ta có cái suy đoán, bất quá không chính xác. Ngươi còn nhớ rõ sao? Du hồ ngày đó vãn, vương gia liền bị đâm, ngày thứ hai tưởng gia tưởng tử lội tới bái phòng vương gia. Tam nương cảm thấy này vài món sự tình chi gian có quan hệ. Đúng vậy, Quý Phi Dạ xem chính mình tóc sơ không sai biệt lắm, liền không hề vô nghĩa, ở Giang Nam có ai dám như vậy lớn mật đi hành thích đương triều Tấn Vương. Những cái đó đại thế gia là trăm triệu không dám đồng thủ, bọn họ tình nguyện lại phí chút thời gian, chậm rãi chủ tính, cũng sẽ không dùng như vậy dễ dàng bại lộ chính mình cũng dẫn chiến phương pháp, cho nên lần này hành thích nói không chừng là cách nào ngu xuẩn ra chủ ý. Này đó không nói đến. Ngày hôm sau tưởng ra phái người lại đây, nội dung cụ thể ngươi ta đều không biết, bất quá ta suy đoán, bất quá là lại đây nói chuyện này không phải ta làm, hơn nữa kia lúc sau chúng ta chủ tới rồi nơi này. Không bằng chúng ta lớn mật một chút, ngày đó vãn hành thích kế hoạch, vương gia hắn sớm thu được tiếng gió, sau đó làm trận này ám sát đã xảy ra, nhưng là vương gia không có việc gì, một phương diện là nói cho Giang Nam thế gia. Ta ở các ngươi địa bàn bị ám sát, nếu các ngươi không cho cái giao đãi, xem như cứng đối cứng, cuối cùng đại gia liều mạng, ngươi không tốt, ta cũng không tốt. Như vậy về phương diện khác đâu, là thăm dò các đại thế gia tâm tư. Cái này cụ thể, ta thật sự đoán không ra tới. Trải qua Quý Phi Dạ như vậy một giải thích, Mạnh Sơ Đông trong lòng cũng minh bạch rất nhiều, không đợi hắn nghĩ lại, Quý Phi Dạ đẩy hắn hướng bình phong mặt sau đi. Thời gian không còn sớm, này đó về sau chậm rãi tưởng, mau đi tắm rửa, ngày mai sớm còn muốn dậy sớm đâu. Mạnh Sơ Đông liền buông này đó, qua đi tắm rồi, lau khô tóc, lúc này mới mang theo một thân hơi nước bò giường. Ngày kế sáng sớm, Vĩnh Ninh bên kia làm người đem quần áo cùng phối hợp trang sức toàn bộ đưa tới. Quý Phi Dạ đổi lúc sau, Lục Hạ lại an bài người lại đây cấp Quý Phi Dạ trải búi tóc. Tinh tế ăn diện lúc sau mới đứng ở một bên. Chờ đến Quý Phi Dạ xoay người lại, Mạnh Sơ Đông chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, nhà mình tức phụ xinh đẹp giống như sẽ sáng lên giống nhau. Sớm thời điểm Lục Hạ cảm thấy kia véo ti men đồ đồng trắng men trang sức nhan sắc quá trầm chút, riêng cho nàng đem hoa mai cây châm đổi thành liễu thành bên này nổi danh thông thảo hoa, kia đóa kiều nộn cúc hoa dường như thật sự giống nhau, mang ở đầu run run rẩy rẩy, lệnh người nhìn không được tâm sinh thương xót. Bên tai là đơn giản nam châu khuyên tai, ám quang lưu màu. Kinh như vậy một tá giả, Quý Phi Dạ liền dường như một đóa mới ra nước trong phù dung, kiều nộn làm người nhìn không được ánh mắt lưu luyến. Mạnh Sơ Đông đi lên, lòng tràn đầy chân thành, tam nương, ngươi thật là đẹp mắt. Quý Phi Dạ giơ tay, lộ ra thủ đoạn bích ngọc vòng tay, kia vòng tay thế nước thực hảo, xanh biếc, sấn đến Quý Phi Dạ thủ đoạn dường như tuyết trắng giống nhau. Mạnh Sơ Đông tâm vừa động, cảm thấy Quý Phi Dạ này thủ đoạn thích hợp, mang kia san hô hồng chuỗi ngọc, tinh tế chuỗi ngọc, ở cổ tay vòng vài vòng, màu đỏ nhiệt liệt, Quý Phi Dạ màu da bạch, đến lúc đó nhất định đẹp. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 513 Vọng Phong Viên. Quý Phi Dạ đáp ứng rồi sớm muốn bồi Vĩnh Ninh cùng nhau dùng đồ ăn sáng, vừa lúc Mạnh Sơ Đông cũng muốn sớm quá khứ vườn bên kia, hai vợ chồng liền ở tiểu viện cửa chia tay. Tới rồi Tuyết Phách viện, cơm sáng đã trình tới, gà nước bánh bao nhỏ, gạch cua canh bao, du bánh thủy tinh hào thịt, bốn hỉ xíu mại chờ các màu điểm tâm nhiều vô số bày một bàn, lại có gạo trắng cháo, cháo gà, bát bảo chè hạt sen các màu cháo phẩm, bên cạnh còn có tôm bóc vỏ hoành thánh, mì dương xuân, lươn ti mặt vài loại mì phở. Quý Phi Dạ cảm thấy này không giống như là Vĩnh Ninh phong cách, nàng cũng cùng Vĩnh Ninh ở chung mấy ngày, các nàng hai người ăn cơm nhiều nhất bất quá 8 đồ ăn, không như thế nào động chiếc đũa, đồ ăn hơn phân nửa thưởng phía dưới người. Hôm nay này một bàn thêm lên 5-6 cá nhân ăn đều vậy là đủ rồi, ở Vĩnh Ninh xem ra đại khái là phô trương lãng phí đại danh từ. Vĩnh Ninh nhìn đến quý phi dạ thần sắc cũng có chút bất đắc dĩ, nói là tưởng ra vị kia công tử an bài, nhất định phải đưa lại đây, tam nương ngươi tùy ý ăn chút đi. Quý phi dạ ngồi xuống bưng một chén tôm bóc vỏ hoành thánh, lại tùy ý ăn một ít lung bao, này no rồi. Hai người cơ hồ đồng thời gác xuống chiếc đũa, đồ ăn sáng triệt đi xuống, lại có hương trà đưa tới. Thẳng đến bên kia ngày bắt đầu quải đến phía đông thiên, hai người lúc này mới đứng dậy hướng trong vườn đi. Người hảo khúc thủy lưu thương, này Khâu Viên giờ cũng có một chỗ cảnh trí chính thích hợp, đúng là Thương Lãng Đình kia chỗ. Suối nước từ phương chậm rãi chảy tới Thương Lãng Đình, từ Thương Lãng Đình trước hình thành một cái nho nhỏ hồ nước. Xuống chút nữa chảy dòng nhập phong cùng hồ. Này Cúc Hoa sẽ tổ chức chỗ ở Thương Lãng Đình một bên Vọng Phong Viên. Vọng Phong Viên cùng Thương Lãng Đình cách thủy tương vọng, bên trong rút khởi một tòa ba tầng tiểu lâu, lầu hai cùng lầu ba toàn đem tứ phía cửa sổ tá xuống dưới quải sa mỏng. Nữ tử ngồi ở bên trong xem bên ngoài tương đương rõ ràng, ở bên ngoài lại nhìn không thấy bên trong tình hình như thế nào. Mà lầu ba còn lại là Vĩnh Ninh tông chúa vị trí. Quý phi dạ bồi Vĩnh Ninh lầu ba, nghênh diện một ngọn núi gỗ tử đàn thủy vẩy mực bình phong, chuyển qua đi vừa thấy, phòng trong bố trí cực kỳ thanh nhã. Một thủy sơn đen da cổ, đinh hương sắc lót đệm, phấn màu đồ sứ, bên cạnh một tòa đa bảo các, mặt bày chút san hô thúy ngọc vật trang trí. Phòng trong tùy ý bày biện chút cúc hoa danh phẩm, hai người ngồi định rồi lúc sau, bọn thị nữ liền tặng nước trà điểm tâm ngọt. Quý phi dạ cùng Vĩnh Ninh đối diện ngồi xuống, bên ngoài mơ hồ có chút tiếng người, lắng nghe dưới đều là từ lầu hai truyền tới. Vĩnh Ninh bưng ngọt bạch sứ chén trà, nhẹ nhàng suýt một ngụm, theo sau liền kêu những cái đó thị nữ thối lui đến một bên. Đợi chút còn có Từ gia cùng Tưởng gia tiểu thư sẽ qua tới. Làm như tùy ý vừa nói, kỳ thật lại là nói cho quý phi dạ nghe, hơn nữa Vĩnh Ninh lúc này nói thuyết minh nàng cũng là sớm mới biết được sẽ có ai lại đây. Quý phi dạ ngắm đến nàng đáy mắt kia một mặt bất đắc dĩ. Một lát sau bên ngoài truyền đến thanh âm, đúng là Từ gia tiểu thư cùng Tưởng gia tiểu thư cùng lại đây. Hai người vào nhà lúc sau cùng nhau cấp Vĩnh Ninh hành lễ đối quý phi dạ. Lại không biết nên như thế nào xưng hô, rốt cuộc không ai nói cho các nàng quý phi dạ thân phận. Vĩnh Ninh nhàn nhạt mở miệng, đây là ta bằng hữu tam nương, các ngươi xưng một tiếng mạnh tiểu nương tử có thể. Từ gia tiểu thư cùng Tưởng gia tiểu thư liền đối với quý phi dạ hành lễ, miệng xưng mạnh tiểu nương tử. Đây là Từ gia tam tiểu thư Từ Thư Nhã, đây là Tưởng gia nhị tiểu thư Tưởng Chỉ Chân. Vĩnh Ninh đây là tự cấp quý phi dạ giới thiệu, quý phi dạ cũng cùng này hai người thấy lễ. Theo sau mọi người cùng nhau ngồi xuống. Vĩnh Ninh không mở miệng, Từ Thư Nhã cùng Tưởng Chỉ Chân cũng có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Hai người số độ trao đổi ánh mắt, quý phi dạ chỉ coi như không thấy được. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 514 ngu xuẩn. Thẳng đến Lũ Nguyệt tiến vào đánh vỡ một phòng trầm tĩnh. Vương gia làm nô tỳ lại đây hỏi công chúa nhưng có cái gì nhu cầu. Vĩnh Ninh xua xua tay, ôn thanh nói cho tam ca ta này hết thảy đều hảo, tam ca giọng nói nhưng hảo chút. Đem hôm qua kia hầm tuyết lê lại cấp tam ca đưa một chung qua đi. Hôm qua cái vương gia ăn cảm thấy hảo, sớm đã tặng một chung qua đi. Vĩnh Ninh gật gật đầu, kia hảo, ngươi đem trước cách làm kia sữa bò bu đinh trình chút tới, làm Từ tiểu thư cùng Tưởng tiểu thư đều nếm thử. Nô tỳ hiểu được. Từ Thư Nhã cùng Tưởng Chỉ Chân vội vàng trước nói lời cảm tạ. Vĩnh Ninh lúc này mới hỏi hai câu các nàng ngày thường đều làm chút cái gì, Từ Thư Nhã cùng Tưởng Chỉ Chân trả lời bất quá là làm chút nữ hồng. Xem vài tờ thư. Vĩnh Ninh nhìn Từ Thư Nhã tay khăn, ngươi này khăn đa dạng không tồi, rất sống động. Là nhàn tới không có việc gì họa hoa văn. Từ Thư Nhã tựa hồ có chút khẩn trương, Vĩnh Ninh cũng không ngại. Nhưng thật ra Tưởng Chỉ Chân cười mở miệng, Thư Nhã đây chính là khiêm tốn, Nàng một tay đan thanh chính là liền lúc Hiên Trình tiên sinh đều khen ngợi. Chính là vị kia người lương thiện vật đan thanh đại sư Trình tiên sinh. Đúng là vị kia Trình tiên sinh trước đó vài ngày Trình tiên sinh du lịch đi ngang qua Kim Lăng. Vị kia Trình tiên sinh cùng Thư Nhã thúc thúc có cũ, vừa vặn ở từ thúc thúc thư phòng nhìn thấy Thư Nhã họa, đương trường liền tán một câu. Tưởng Chỉ Chân nói thời điểm vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, thế gian này đan thanh cực nhỏ có thể có vào được Trình tiên sinh mắt, có thể thấy được Thư Nhã họa chính là thật sự hảo. Bên kia từ Thư Nhã sớm thấp đầu, làm như thẹn thùng. Quý phi dạ trong lòng thẳng lắc đầu, nhìn Vĩnh Ninh lạnh lùng khuôn mặt, Tưởng Chỉ Chân thoáng như nhìn không thấy Vĩnh Ninh sắc mặt bộ dáng, nghĩ thầm này đó các cô nương nếu là chịu đem tâm nhãn phóng tới chính đồ, nên có bao nhiêu hảo. Vĩnh Ninh, ta sớm phân phó phòng bếp làm hạt rẻ bánh kem, ngươi cần phải nếm thử. Vĩnh Ninh sắc mặt lúc này mới ấm lại, hạt rẻ vị. Bỏ thêm hạt rẻ dung, lần này cũng không phải là trưng ra tới, ta gọi bọn hắn nướng ra tới, nói là thử hảo chút thứ đều không thành, sau lại ngươi kia phòng bếp nhỏ có cái bà nương suy nghĩ cách biện pháp, lúc này mới làm ra tới. Quý phi dạ cũng là ngày hôm qua nói một chút cách làm kia phòng bếp nhỏ người thật đúng là cấp lộng ra tới. Lục Hạ quay đầu lại cấp kia đầu bếp nữ thưởng vài thứ đi xuống. Bên kia Lục Hạ lên tiếng đi ra ngoài chỉ chốc lát sau đem hạt rẻ bánh kem cùng sữa bò bu đinh cùng nhau bưng tới. Hạt rẻ bánh kem là trước một ngày làm, loại này nướng cùng trưng bất đồng, nướng chính là ngày hôm sau ăn mới tốt nhất. Đương này hai dạng khác biệt đồ vật bưng tới, Tưởng Chỉ Chân trước hết kinh hô ra tiếng, này không phải kia Viễn Dương mà đến Lam đôi mắt sâu sồm người ta nói quá thức ăn sao? Vĩnh Ninh hơi hơi híp híp mắt, ngươi gặp qua bọn họ sao? Tưởng Chỉ Chân lanh mồm lanh miệng, đúng vậy, ta ca nói bọn họ là cái gì ai lan người, ta ca đã từng mang quá cái này kêu bánh kem trở về cho ta ăn. Quý phi dạ trong lòng thẳng thở dài, tưởng ra rốt cuộc có biết hay không bọn họ cái này nữ nhi là cái hố hóa. Biết rõ từ tiền triều đến hiện tại, vẫn luôn là cấm hải vận, đặc biệt là này cướp biển tác loạn thời điểm, nghiệp lớn căn bản không dám mở ra hải vận khẩu tử. Này tưởng ra lại cùng cái gọi là ai lan người có điều liên hệ, này không phải trói lọi nói cho cầm quyền giả, bọn họ có vấn đề sao? Hơn nữa này cái gọi là ai lan người, hẳn là A-di-an người, cũng là quý phi giả thế giới kia bị gọi vì ba tư địa phương. Tưởng ra nhiều thế hệ cư trú Liễu Thành khoảng cách nhất phía nam Tuyền Châu chỉ là thủy lộ phải đi hơn một tháng, đường bộ còn muốn càng dài chút. Này đó ai lan người là như thế nào đến Liễu Thành thực đáng giá miệt mài theo đuổi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 515 tâm duyệt. Lúc sau ở từ Thư Nhã vài lần ý bảo dưới, Tưởng Chỉ Chân mới nhớ tới, nàng ca ca dặn dò quá nàng, lời này không thể tùy tiện ra bên ngoài nói. Nàng lại trộm nhìn nhìn Vĩnh Ninh công chúa thần sắc, thấy nàng sắc mặt như thường, lại nghĩ đến Vĩnh Ninh công chúa cũng bất quá mới 15 tuổi, cùng nàng tuổi tác kém không lớn. Liền yên tâm lại, chỉ coi như không biết, lại đem đề tài chuyển tới nơi khác. Nói trong chốc lát lời nói, phía dưới thí bắt đầu rồi. Này quốc hoa sẽ thí, đó là từ Vịnh Quốc bắt đầu, hạn khi một nén nhang công phu, ai được câu thơ, liền có thể trước viết xuống tới cuối cùng sao chép hai phân, một phần giao từ Hiên Viên Triệt bọn họ bình, một khác phân tắc muốn đưa đến nữ quyến bên này. Nếu Vĩnh Ninh công chúa tại đây, như vậy đưa đến nữ quyến bên này câu thơ tất nhiên là trước hết đưa cho Vĩnh Ninh công chúa, sau đó lại truyền cho những người khác truyền xem. Vĩnh Ninh liếc mắt một cái, hứng thú thiếu thiếu, nàng đánh tiểu đối đọc sách không thế nào có hứng thú, thơ từ ca phú càng là nửa điểm hứng thú đều không có. Hôm qua cái quý phi dạ nghe nàng nói thời điểm suy nghĩ. Như vậy nàng còn nghĩ tuyển cái người đọc sách đương phò mã thật sự có thể tuyển ra tới sao? Bất quá Vĩnh Ninh cũng biết chính mình không thể như vậy, duỗi tay đem bàn trang giấy toàn bộ cầm lên chiêu quý phi dạ lại đây cùng nhau xem theo sau hai người cùng nhau tuyển ra cách 1-2-3 ra tới. Bên kia Tưởng Chỉ Chân gấp đến độ không được, Nàng thấy Vĩnh Ninh công chúa chầm chậm lật xem, hận không thể tự mình tiến đến cấp Vĩnh Ninh công chúa giải thích. Từ thư nhã sử thật nhiều thứ ánh mắt mới làm nàng an ổn đang ngồi vị ngồi. Từ thư nhã trong lòng vẫn luôn thở dài, lần này cùng Vĩnh Ninh công chúa gặp mặt phía trước, từ thư mặt cùng nàng phụ thân cũng đem nàng kêu qua đi, đem từ gia cùng Vân Kinh bên kia quan hệ lựa một ít cho nàng nói. Cho nên nàng biết đối với Vĩnh Ninh công chúa, nàng không thể cùng mặt khác thế gia nữ tử giống nhau ôm bên ngoài cung kính ngầm khinh bỉ thái độ, nàng muốn thật sự đem nàng coi như một người công chúa đi tôn kính. Nguyên bản cho rằng này sẽ là một kiện chuyện khó khăn, kết quả tiến vào lúc sau từ thư nhã mới phát hiện, Vĩnh Ninh công chúa tuy rằng đối với các nàng không nóng không lạnh, nhưng là cũng không có cái loại này đồn đãi phương Bắc nữ tử thô bỉ bất kham tình huống xuất hiện. Hơn nữa ngồi ở Vĩnh Ninh công chúa bên người tên kia nữ tử tuy rằng thân phận không rõ, thái độ lại tự nhiên hào phóng, không hề có không phóng khoáng. Ngược lại là cùng nàng cùng nhau tiến vào tưởng chỉ chân, căn bản kìm nén không được, nơi trốn đều là sơ hở, từ thư nhã cũng không biết nàng nên như thế nào đề điểm nàng, liền quyết định nếu tưởng chỉ chân lại không hiểu đến xem bầu không khí nói, nàng kéo ra cùng nàng khoảng cách. Lục Hạ trước đem Vĩnh Ninh cùng Quý Phi Dạ Bình chọn kết quả sao ở tờ giấy, đưa cho bên ngoài chờ người. Vĩnh Ninh nhìn về phía Từ Thư Nhã cùng Tưởng Chỉ Chân, hỏi, các ngươi cần phải ngắm cảnh một phen. Từ Thư Nhã không có động, Tưởng Chỉ Chân lại gấp không chờ nổi cười trước, cơ hồ là đem thơ bản thảo dùng đoạt giống nhau cầm lại đây, lật xem tốc độ cực nhanh. Thẳng đến mố một chương thời điểm, nàng xem xong mặt lại hiện lên một chút đỏ ửng. Quý Phi Dạ vừa rồi đem này đó thơ bản thảo đều xem qua một lần, còn nhớ rõ kia phân thơ bản thảo hạ ký tên là Tiết Cảnh Minh. Đối với Giang Nam các đại thế gia, Quý Phi Dạ cũng có một chút thô thiển hiểu biết, đứng ở đỉnh đó là Tiết, Sở cùng Từ gia Tam gia thứ một ít có Tưởng gia, Diệp gia, Ôn gia từ từ. Này Tiết Cảnh Minh sợ là kia Tiết gia đệ tử, mà này Tưởng Chỉ Chân tình huống. Ước chừng là tâm duyệt vị này Tiết Cảnh sáng tỏ. Này đó ý niệm ở Quý Phi Dạ não lóe một cái chớp mắt thực mau biến mất vô tung, phía dưới bắt đầu tuyên bố này thơ hội khôi thủ. Lần này Vịnh Quốc Kinh thi quá bình chọn đoạt giải nhất giả vì Hứa Tu Cẩn. Tưởng Chỉ Chân đột nhiên đứng lên, sao có thể? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 516 quyết định. Từ thư nhã thật sâu cảm thấy cái này Tưởng Chỉ Chân lại đây là hố chính mình, vội vàng lôi kéo nàng hướng Vĩnh Ninh xin lỗi, công chúa điện hạ, Tưởng gia muội muội cùng kia Tiết công tử là biểu huynh muội, từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại quá mức lo lắng mới có chút thất thố, quấy nhiễu công chúa điện hạ, ta cùng Tưởng muội muội nơi này cấp công chúa điện hạ bồi cách không phải. Di động đoan. Tưởng muội muội vừa mới không cẩn thận đánh nghiêng chén trà, bẩn xiêm y, ta bồi nàng đi thay đổi quần áo. Vĩnh Ninh không thể chí không gật gật đầu, đi thôi. Chờ đến này hai người đi ra ngoài, Vĩnh Ninh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng có cái đầu óc thanh tỉnh. Quý Phi Dạ lắc đầu, không biết Tấn Vương là tính toán làm cái gì. Đưa hai cái cô nương lại đây cấp Vĩnh Ninh ngột ngạt. Vĩnh Ninh cảm xúc không cao lắm, ta ca nói, nếu ta thật sự tưởng lựa chọn liên hôn, nhưng ở từ thư mặt cùng Tưởng Tử Du chi gian tuyển một cái. Cái gì? Quý Phi Dạ kinh ngạc một chút, này hai người. Tưởng Tử Du cũng ở Vĩnh Ninh lựa chọn hàng ngũ, cho nên ngày đó vãn ám sát cùng Tưởng gia không có gì quan hệ sao? Quý Phi Dạ càng thêm cảm thấy này gian có một đoàn sương mù, mà nàng cũng thân ở này cảm giác. Ta cảm thấy ta tam ca muốn cho ta tuyển từ thư mặt đi, bất quá xem này Tưởng gia nữ nhi tình huống, nếu là kia Tưởng Tử Du cũng là như thế này không đáng tin cậy kia với ta mà nói nhưng thật ra một chuyện tốt. Hảo khống chế a. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ kia còn không bằng tuyển cách đẹp, tốt xấu về sau ngày ngày tương đối, nhìn cũng thư thái. Vĩnh Ninh vỗ tay một cái, ngươi nói không sai, ta cũng là cùng ta tam ca nói như vậy. Hắn kêu ta chính mình nhìn nhìn lại. Vậy ngươi hiện tại còn tưởng ở Giang Nam tuyển cái phò mã sao? Tuyển á, Vĩnh Ninh nghiêng đầu nhìn về phía Quý Phi Dạ, vì cái gì không chọn? dù sao Vân Kinh những cái đó thế gia công tử ta cũng xem qua, cũng chưa cái gì tốt, miễn cưỡng lùn cái bên trong cất cao cái cũng không có gì ý tứ đúng hay không? Ngươi nghĩ kỹ rồi hảo. Quý phi giả cũng không ở khuyên nhiều. Tưởng Tử Du nàng chưa thấy qua, Tử Thư mặt lại là đánh quá sao tế, nếu là Vĩnh Ninh thật sự muốn tìm một cái hảo khống chế, như vậy Tử Thư mặt tuyệt đối không phải một cái thích hợp người được chọn. Tử Thư Nhã cùng Tưởng Chỉ Chân đi ra ngoài thật lâu, thẳng đến phía dưới họa tác thí tiến hành rồi một nửa, Tử Thư Nhã mới một người đã trở lại. Tưởng muội muội thân thể có chút không thoải mái, trước đó trở về nghỉ ngơi. Vĩnh Ninh cũng không để ý Tưởng Chỉ Chân có trở về hay không tới, thấy Tử Thư Nhã một người lại đây cũng chưa nói cái gì, chỉ kêu nàng tùy ý ngồi hành. Theo sau Tử Thư Nhã tùy ý đề ra cái đề tài, Vĩnh Ninh đáp một câu. Phòng trong không khí tuy không nói có bao nhiêu nhiệt liệt, lại vừa rồi Tưởng Chỉ Chân ở thời điểm muốn hảo không ít. Thẳng đến thời gian tới gần ngọ, này thí mới hạ màn. Trước khi rời đi, Vĩnh Ninh nhìn như tùy ý hỏi một câu buổi chiều là cái gì tới. Không đợi Lục Hạ nói chuyện, Tử Thư Nhã cười mở miệng, điện hạ buổi chiều thí nội dung là suy tính đại gia cờ nghệ. Ngô! Vĩnh Ninh gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Ngọ ăn cơm thời điểm, Vĩnh Ninh đột nhiên mở miệng, tam ca Tử Thư mặc đi. Quý phi giả còn có Mạnh Sơ Đông theo chân bọn họ đều ở cùng bàn ăn cơm, hai người liếc nhau, Mạnh Sơ Đông không biết đã xảy ra cái gì, ngay sau đó cùng quý phi giả trao đổi một cái ánh mắt. Vĩnh Ninh đã cúi đầu tiếp tục ăn cơm, phảng phất vừa rồi chỉ là nói một câu cái này đồ ăn hương vị thực hảo giống nhau. Hiên Viên Triệt tay động tác dừng một chút, ngươi nghĩ kỹ rồi. Vĩnh Ninh gật gật đầu, nghĩ kỹ rồi, tam ca ngươi xem người, nghĩ đến cũng là không gì vấn đề. Nếu như thế, ta đây liền tu thư một phong cấp Hoàng Huyên, trưng cầu một chút Hoàng Huyên cùng mẫu hậu ý kiến. Ân. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 517 Khảo So. Vĩnh Ninh đối cái gọi là thí căn bản là hứng thú thiếu thiếu, buổi chiều đi ăn không ngồi rồi ngồi một buổi trưa, cuối cùng kết thúc thời điểm quý phi giả thấy nàng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngồi ở một bên Từ Thư Nhã còn lại là cúi đầu, coi như chính mình không phát hiện. Từ Thư Nhã ngõ đem Tưởng Chỉ Chân tặng đi ra ngoài, một người trở về lúc sau, nàng liền không lại mang mặt khác thế gia nữ tử lại đây, chỉ là một người lại đây tiếp khách, cũng không có làm ra cái gì chủ nhân tư thái. Vĩnh Ninh tưởng nói chuyện, nàng liền đề tài thấu thú, Vĩnh Ninh không phản ứng người, nàng cũng không vội không táo, ngồi ở một bên an an tính tính uống trà, hoặc là xem phía dưới thí. Một ngày xuống dưới quý phi giả đối Tử Thư Nhã ấn tượng cũng không tệ lắm. Chờ đến vãn trở về, Mạnh Sơ Đông mới hỏi khởi quý phi giả ban ngày sự tình. Vương gia cái gì cũng chưa cùng ngươi nói. Mạnh Sơ Đông tắc đem Hiên Viên Triệt đối hắn nói cấp quý phi giả thuật lại một lần. Kỳ thật Vĩnh Ninh cùng quý phi giả đi rồi lúc sau, Hiên Viên Triệt là đem Mạnh Sơ Đông giữ lại, cũng không biết là vì khảo nghiệm vẫn là cái gì. Ta cố ý làm Vĩnh Ninh cùng Tử gia liên hôn. Mạnh Sơ Đông kinh ngạc một cái chớp mắt, theo sau nhớ tới một sự kiện tới, như vậy Tử gia ở Giang Nam có thể hay không biến thành chim đầu đàn. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, Tử gia cùng Hoàng gia liên hôn đánh vỡ dĩ vãng thế cục, đến lúc đó Tử gia địa vị nhưng khó lường, Giang Nam những người khác có thể hay không đối Tử gia sinh ra cái gì ý tưởng cũng không biết. Đúng là muốn xem Tử gia phản ứng. Nghe xong Hiên Viên Triệt nói, Mạnh Sơ Đông nhớ tới vừa mới kia dung nhan tươi đẹp nữ tử, không khỏi vì nữ nhi gia vận mệnh cảm khái vài phần. Mạnh Sơ Đông đang ở suy xét Tử gia hẳn là như thế nào ứng đối, cùng với hắn bất đồng ứng đối phương pháp đối thế cục ảnh hưởng, rồi lại nghe được Hiên Viên Triệt thở dài một câu. Nếu là không thành, sợ thật là một ngày kia muốn huy binh Nam Hạ. Mạnh Sơ Đông tâm dùng mình. Có câu nói kêu nhưng ngoại tất trước an nổi, nhưng mà nghiệp lớn lúc này lại chính trực thời buổi rối loạn, phương Bắc lang tộc tuy đã không bằng tiền triều thế đại, nghiệp lớn lại không thể thả lỏng cảnh giác, nếu để cho lang tộc xâm chiếm một lần, phương Bắc thật vất vả ổn định xuống dưới thế cục lại muốn dung chuyển một phen. Mà phía Nam, Giang Nam cùng cướp biển cấu kết, hình gia quân vì Giang Nam sử dụng, rồi lại đồng thời khống chế nghiệp lớn nhất quan trọng một vòng, đó là kinh tế. Mạnh Sơ Đông có thể lý giải, bất luận là Thánh, vẫn là Tấn Vương đều là có khuynh hướng hòa bình thu phục Giang Nam, rốt cuộc phát động chiến tranh nói, không chỉ có là bá tánh vô pháp thừa nhận lại một lần chiến loạn, là nghiệp lớn cũng chịu không nổi một hồi chiến tranh tiêu hao. Nhưng là Hiên Viên Triệt lại bởi vì Vĩnh Ninh chọn tế chuyện này, suy xét tới rồi phát động chiến tranh này một bước. Vương gia ứng không đến mức này. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, nhất tư tính toán thôi, ngày mai cuộc liên hoan, Vĩnh Ninh ước chừng không quá vui đi. Việc này chưa được đến Hoàng Huyên cùng mẫu hậu đồng ý, không nên tuyên dương đi ra ngoài, nếu muốn Vĩnh Ninh cùng Từ Thư Mặc hơi bồi dưỡng chút cảm tình, Mạnh Sơ Đông ngươi cho rằng nên như thế nào đâu. Mạnh Sơ Đông tức khắc hiểu được, Hiên Viên Triệt đây là ở khảo hắn. Vậy ngươi là như thế nào trả lời? Quý Phi Dạ Hào hỏi. Ta nói Vĩnh Ninh công chúa điện hạ cùng ngươi cảm tình tựa hồ không tồi, hôm nay một ngày cùng Từ Thư Mặc muội muội Từ Thư Nhã ở chung cũng còn có thể, nếu ngày mai là dạo chơi công viên, đến lúc đó Vĩnh Ninh công chúa có thể mời ngươi cùng Từ Thư Nhã cùng bồi nàng, sau đó ngươi khả năng sẽ đề chút mặt khác kiến nghị. Ân. Quý Phi Dạ Dương một chút lông mày, ngươi còn tưởng tính kế ta? Mạnh Sơ Đông vội vàng lắc đầu, ta chỉ là thiết tưởng một chút. Rốt cuộc này phi thường khả năng sao? Quý Phi Dạ suy nghĩ một chút, quyết định tha thứ Mạnh Sơ Đông, bất quá. Đơn giản như vậy. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 518 hình thành. Mạnh Sơ Đông vội vàng lắc đầu, trong vườn có như vậy nhiều nam tử, ngư long hỗn tạp, ngươi tự nhiên sẽ không cùng công chúa điện hạ để đi dạo chơi công viên, ngược lại là đi trong thành chơi so có khả năng. Các ngươi đối Liễu Thành đều không thân, Từ Thư Nhã tự nhiên sẽ đề nghị từ nàng làm ông chủ, nàng đã là Từ Thư Mặc muội muội, tự nhiên sẽ cùng Từ Thư Mặc đi nói chuyện này, đến lúc đó các ngươi đi ra ngoài từ Từ Thư Mặc an bài cũng cùng đi, tất nhiên là đương nhiên. Hơn nữa nếu là vì lẫn lộn tầm mắt, không thiếu được Từ Thư Mặc còn sẽ mời những người khác cùng qua đi, bất quá danh nghĩa không phải cùng đi, không nói được là cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ cái này cách nói là không có gì vấn đề, ngươi tính sót một chút, hướng chúng ta bên kia mà đi, không khí tương đối mở ra, ở Giang Nam, nữ tử cũng sẽ không như vậy mở ra, sẽ từ nam tử cùng đi du ngoạn. Đây là Quý Phi Dạ ban ngày nghe Từ Thư Nhã nhắc tới mới biết được. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, vương gia cũng đưa ra điểm này, cho nên vẫn là ta tính sai. Bất quá đã thực không tồi, hảo hảo nỗ lực. Quý Phi Dạ vỗ vỗ Mạnh Sơ Đông bả vai, một bộ cổ vũ bộ dáng. Mạnh Sơ Đông cảm khái nói, nếu là có thể thật muốn đi theo vương gia bên người học tập. Không thể. Quý Phi Dạ nghiêm túc nói. Mạnh Sơ Đông lập tức thu hồi kia phó cảm khái thần sắc, tam nương, ta minh bạch, vương gia hắn yêu cầu không phải một cái tùy tùng. Ngươi minh bạch hảo. Quý Phi Dạ yên lòng. Mạnh Sơ Đông vấn đề ở chỗ tuy rằng thông minh, nhưng là trước kia lại không có cơ hội tiếp xúc đến này đó cũng học tập, hiện tại có cơ hội, hắn giống một khối bọt biển giống nhau, liều mạng hấp thu chính mình có thể hấp thu hết thảy. Mà này đương có tinh hoa cũng có bã, hắn đọc sách thời gian ngắn ngủi chưa hoàn toàn hình thành chính xác giá trị quan, không thể chính mình loại bỏ bã, hấp thụ tinh hoa. Cho nên hắn trước mặt quan trọng nhất chính là tiếp tục ở trong học viện học tập, ở trong học viện phu tử lão sư dạy dỗ hạ học được học tập phương pháp, ở cùng đồng học ánh chứng chi học được quan sát mình thân chi không đủ. Cuối cùng hình thành chính mình một bộ giá trị quan lúc sau. Hắn có thể tự hành phân biệt đúng sai cũng có trật tự học tập. Đây là một người tư tưởng hình thành quá trình, những người khác chỉ có thể dẫn đường, lại không thể ra tay tăng thêm can thiệp. Lời này Quý Phi Dạ không có nói thẳng, nàng tin tưởng Mạnh Sơ Đông, cũng tin tưởng nếu Mạnh Sơ Đông thật sự đi rồi oai lộ, nàng có năng lực ra tay đem hắn bẻ chính. Theo sau hai người lại nói một chút một ngày này hiểu biết, cho nhau giao lưu một chút ý tưởng, lúc này mới nằm xuống đi nặng nề ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, Quý Phi Dạ mới rửa mặt xong có người lại đây, một là Vĩnh Ninh thỉnh nàng qua đi cùng dùng đồ ăn sáng, thứ hai là Hiên Viên Triệt bên kia làm Mạnh Sơ Đông sớm chút qua đi, bọn họ hôm nay có chuyện quan trọng. Hai vợ chồng đành phải tiếp tục ở cửa phân biệt, từng người đi hướng bất đồng địa phương. Vĩnh Năm vừa thấy đến Quý Phi Dạ lôi kéo nàng ngồi xuống, hôm nay chúng ta đi ra ngoài chơi, từ khi tới nơi này, không như thế nào đi ra ngoài dạo quá phố, tam nương ngươi cảm thấy thế nào? Quý Phi Dạ tới Liễu Thành lúc sau, cũng không như thế nào đi phố dạo quá, phía trước còn nghĩ chờ đi phía trước đi mua vài thứ, hiện tại có thể đi ra ngoài dạo một chút, Quý Phi Dạ tự nhiên là vui. Xiêm y trang sức ta đều cho ngươi chọn hảo, chúng ta trước dùng đồ ăn sáng, sau đó lại thay quần áo ra cửa. Quý Phi Dạ nhớ tới tối hôm qua Mạnh Sơ Đông nói, làm bộ lơ đãng giống nhau mở miệng, muốn hay không thỉnh Từ tiểu thư cùng nhau. Ta xem các nàng ngày thường ở nhà tựa hồ cũng là đại môn không ra nhị môn không mại, có thể đi ra ngoài nhìn xem nàng phỏng chừng cũng thực vui vẻ. Vĩnh Ninh cũng không để ý, chỉ là tùy ý gật gật đầu kia kêu đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 519 Sơ Khuy Con Đường. Đã nhiều ngày ở chung, Quý Phi Dạ cũng nắm đúng Vĩnh Ninh tính cách. Tuy là một vị hoàng thất công chúa, lại không có coi đây là ngạo, khinh thường người khác cảm giác, cũng không có gì vinh mặt hất hàm sai khiến ngạo mạn cảm giác. Ngược lại hơi có chút không câu nệ tiểu tiết, yêu vết rõ ràng bộ dáng. Hơn nữa đại để sinh hoạt hoàn cảnh tương đối đơn giản, tâm tư tương đương đơn thuần, Quý Phi Dạ tưởng, nàng vừa rồi nói lời này, Vĩnh Ninh khẳng định không có nghĩ nhiều. Khó trách Hiên Viên Triệt muốn đem Tưởng Chỉ Chân như vậy đưa lại đây chọc Vĩnh Ninh không mau, biến tướng làm nàng tuyển Từ Thư Mặc. Từ Thư Mặc người này tính tình rốt cuộc như thế nào, Quý Phi Dạ không được mà thôi, bất quá nhân phẩm này khối ít nhất vẫn là có thể tin được. Chỉ là kia cấp sảng khoái tam vạn lượng có thể làm người thấy mầm biết cây, quan sát ra vài phần tới. Tuy rằng Quý Phi Dạ cảm thấy muốn thật sự đem chính mình ném tới thế gia nữ tử đôi đương các nàng đương tùy tiện một cách có thể làm nàng sứt đầu mẻ chán, nhưng là cũng may nàng không cần phải đi ứng phó những người đó, mà Vĩnh Ninh có thiên nhiên ưu thế. Vĩnh Ninh là nghiệp lớn triều Lục công chúa, đương triều Thánh Hiên Viên Trạch thân muội muội, thân phận của nàng chú định nàng không cần đối bất luận kẻ nào nịnh hót. Những cái đó tiểu kỹ xảo đến nàng trước mặt đều sẽ bị nghiền dập nát. Nhưng là Quý Phi Dạ vẫn là tính toán cấp cô nương nói hai câu, về sau nàng nếu là cùng Từ Thư Mặc ở tại Vân Kinh còn hảo, nếu là nàng đến Giang Nam tiểu chủ nói, không tránh được phải bị nào đó người không đau không ngứa lợi dụng vài lần. Tính con giận nhiều cũng là thực phiền. Vĩnh Ninh nghe xong Quý Phi Dạ phân tích, hơi hơi nhíu mày, nhìn Lục Hạ liếc mắt một cái, tam ca làm ngươi làm cái gì, lại đây nói cho ta nghe một chút đi. Lục Hạ đi lên tới, nhìn thoáng qua Quý Phi Dạ. Quý Phi Dạ không nghĩ tới còn cùng chính mình có quan hệ, trong lòng cũng không phải thực để ý. Liền tỏ vẻ Lục Hạ cứ việc nói. Công chúa điện hạ, vương gia nói ngài tâm tư đơn thuần, Mạnh tiểu nương tử tuy thông minh thả xem người cực chuẩn, lại cũng hoàn toàn không biết này nữ tử chi gian, một khi nổi lên tâm tư, đó là không chết không ngừng hoàn cảnh. Nếu làm điện hạ cùng Mạnh tiểu nương tử hai người cùng kia giang nam nữ tử đi ở chung, sợ là bị người đương giao nhỏ thương xử cũng không tự biết. Thả công chúa điện hạ ngài thân phận quý trọng, há là đám kia nữ tử nhưng tùy ý leo lên. Vĩnh Ninh chính cảm thấy Lục Hạ này vòng vo cách nói khó có thể nghe hiểu, Quý Phi Dạ cũng hiểu được lại đây. Nô tỳ phía trước đã hỏi thăm quá, Từ công tử muội muội Từ Thư Nhã chính là chân chính đại gia chi nữ, đánh tiểu sư từ lúc Hiên tiên sinh học tập đan thanh, đức ngôn dung công mọi thứ xuất sắc, cùng người kết giao hành tung có độ, thả đã đính thân. Từ tiểu thư đã đính hôn. Đúng vậy. Lục Hạ vẫn chưa bởi vì Quý Phi Dạ đánh gãy nàng lời nói có bất luận cái gì không mau, mà là nhanh chóng cấp Quý Phi Dạ giải thích một chút, cùng Từ tiểu thư đính hôn vị kia nam tử là lúc Hiên tiên sinh học sinh, đồng thời cũng là Sở gia công tử, kêu Sở Du. Vĩnh Ninh cả kinh, là hắn. Quý Phi Dạ nhìn về phía Vĩnh Ninh, Vĩnh Ninh cũng nhận thức. Vĩnh Ninh thần sắc có chút phức tạp gật gật đầu, hiện giờ ở hộ bộ nhậm chức. Vĩnh Ninh chính là cùng hắn có gì ăn Tết. Ta sao? Không có a, Vĩnh Ninh thản nhiên lắc đầu, này Sở Du là ít có giang nam sĩ tử, mọi người đều đối hắn thực hảo, Vân Kinh không ít cô nương đều đối này Sở Du rất là hướng về. Bất quá hắn xác thật lớn lên không tồi là, chẳng qua ta không quá thích hắn, tổng cảm thấy hắn người này có điểm phức tạp. Lục Hạ chờ đến Vĩnh Ninh nói xong mới tiếp tục đi xuống nói, Sở Du Sở công tử sẽ ở hộ bộ nhậm chức, là vương gia an bài. Vĩnh Ninh lông mày một trọn, tam ca hắn vẫn luôn như vậy nhọc lòng, khó trách tuổi không lớn lại luôn là ông cụ non.